Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 66. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ Cố Nguyệt Sinh triệt để im lặng. Hắn vốn tự xưng là thuật luyện thiên tài, nhưng so sánh với người trước mặt, phát hiện mình thật sự là cặn bã trong cặn bã. Vốn có lòng kiêu ngạo lập tức bị đánh nát không còn sót lại chút gì. Tốt rồi, ta cũng tạm thời không có gì muốn hỏi các ngươi. Thái cổ chi địa đi như thế nào thì ta từng nghĩ biện pháp. Các người an tâm ở chỗ này 1-2 năm cũng có lẽ là cả đời. Lý Vân Tiểu nói xong mỉm cười, nói cái thời hạn dần dần biến mất trước mặt hai người. Cả đời. Hai người kia mở to mắt ra, vẻ mặt ngạc nhiên. Thần thức trở vào thân thể Lý Vân Tiêu, có chút mở mắt ra, hồ nghi nói. Thái cổ chi địa nghe nói nằm ở giao lộ giữa Khinh Ca Lâm địa, chẳng lẽ còn có che giấu gì hay sao? Hắn đang nghĩ ngợi, cánh cửa két một tiếng bị đẩy ra, là Chu Lôi đi tới nói. Vân Tiêu đại sư, phó đoàn trưởng cho mời. Trong lòng của Lý Vân Tiêu hơi động một chút. Chu Lôi nhìn hắn với thần sắc cổ quái, giống như phát sinh chuyện gì đó. Nhưng hắn là kẻ tài cao gan cũng lớn, cho dù trời sập cũng không sao cả, nhân tiện nói. Kính xin tả thống lĩnh dẫn đường cho. Hai người một trước một sau vượt qua vài hành lang. Căn cứ tổng bộ Thái Điểu Dòng Binh Đoàn cũng thật lớn, nhưng mà thiết kế rất tinh xảo. Chu Lôi đột nhiên hỏi. Vân Tiêu đại sư, người có nghĩ muốn gia nhập Thái Điểu Dòng Binh Đoàn chúng ta không? Lý Vân Tiêu chợt sững sờ, ngạc nhiên cười mà nói. Như thế nào lại hỏi như vậy? Chu Lôi trầm mặc một hồi mới nói. Đợi lát nữa phó đoàn trưởng tất nhiên sẽ hỏi vấn đề này. Vân Tiêu đại sư ngươi bây giờ cứ cẩn thận nghĩ lại đi. Lý Vân Tiêu nhướng mày, ẩn ẩn như cảm thấy có gì đó không đúng rồi. Rất nhanh hai người đi vào một sàn thính đường rộng rãi. Bên trong trống không, chỉ có một gã nam tử đang đưa lưng về phía đại môn. Nhìn qua một bộ tinh không đồ treo trước phòng, tựa hồ lâm vào trong suy tư. Chu Đô làm ra thủ thế mời, liền không nói một lời, tự động rời đi. Lý Vân Tiêu bước vào trong đó, thần thức có lẽ đảo qua, không dám dò xét quá kỹ. Lời khí tức mà không phát này, có thể nói như ẩn như hiện, đã chứng minh người trước mắt hắn tuyệt đối là tồn tại cấp bậc phụ tôn. Trung niên nam tử quay đầu, nhìn qua Lý Vân Tiêu, đồng tử có chút co rụt lại, lập tức khôi phục lạnh nhạt nói. Người chính là thuật luyện sư ngũ giai Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu mỉm cười, phối hợp đi đến ngồi trên một cái ghế bên cạnh. Sau khi ngồi xuống lại nhấc chân ra ngoài nói. Người chính là phó đoàn trưởng Hải Bắc Phi của Dòng Binh Đoàn Thái Điểu sao? Hải Bắc Phi há to mồm ngạc nhiên một chút. Người trẻ tuổi dám làm càn trước mặt mình như vậy còn chưa từng thấy qua. Mặc dù là ái tử Hải Lâm cũng bị hắn quản giáo cho dễ bảo, không dám ở trước mặt hắn đánh rắm lên một cái. Hê hê hê hê hê. Người trẻ tuổi rất có đảm lượng. Ta nghe Lâm Nhi nói dọc đường này, may mà giờ có ngươi, bằng không thì bọn hắn có khả năng bị diệt toàn bộ rồi. Hải Bắc Phi vừa nghĩ tới đối phương, con trai và bộ hạ của mình lại có thân phận thuật luyện sư Dòng Binh Đoàn Thái Điểu, nên cũng là so đo nhiều một chút, nhẹ nhàng nói. Vân Tiêu đại sư tuổi còn trẻ như vậy đã có thực lực không tầm thường, không biết thuộc về thế lực nào. Hắn bắt đầu có hơi chút thăm dò. Lý Vân Tiêu cười nói, chỉ là người trong một tiểu thành tại Nam Vực thôi. Hải Bắc Phi có chút nhíu mày nói, Nam Vực cũng không có đại phái gì. Bất quá gần đây chuyện Tu Di Sơn mở ra, ngược lại cực kỳ huyền náo. Nghe nói còn có hai vị phong hào vũ đế hàng lâm nữa, không biết có thật không? Lý Vân Tiểu nói, ta đối với mấy chuyện linh tinh kia không có hứng thú. Bất quá hai đại phong hào vũ đế hàng lâm cũng không phải là giả. Hải Bắc Phi nhíu chặt mày lại. Tiểu hải tử này nhìn qua chỉ 15-16 tuổi, sao mà nói chuyện lại mang đến cho người ta cảm giác cẩn thận thế chứ? Đã nói qua vài câu mà cách cả một chút tin tức hữu dụng cũng không có. Hắn buồn khổ mà nói, không thể tưởng tượng được trong Nam Vực lại có thể xuất hiện nhân tài như Vân Tiêu đại sư. Dù là phóng mắt khắp các môn phái cường đại trong thiên hạ cũng cực kỳ bất phàm đấy. Lý Vân Tiêu phối hợp bưng lên chén trà trên mặt bàn, nhẹ nhấp môi cười nói,

Lý Vân Tiêu trong nội tâm trùng mình, dây dưa lâu như vậy, rốt cuộc nhập chính đề rồi, nhân tiện nói, vì sao ta phải gia nhập? Ánh mắt của Hải Bắc Phi dần dần ngưng tụ, chậm rãi nói, Khinh Can Lâm Địa tuy rằng ở thiên vũ giới không tính là gì, nhưng cũng là một phương ngang ngược. Tử sĩ hung đồ vô số kể, coi như là thế lực lớn chính thức cũng sẽ không dám dễ dàng chọc vào. Vân Tiêu đại sư nếu chịu gia nhập đoàn ta, thì ta có thể hứa cho người một đội trưởng chức. Địa vị so với ta còn cao hơn trưởng môn tông phái bình thường. Song binh đoàn thái điểu chúng ta, ngoài trưởng hành thiên đoàn trưởng và ta ra, bên dưới cũng chỉ có 7 vị đội trưởng mà thôi. Mà Vân Tiêu đại sư ngươi có thể trở thành người thứ 8 đại đội trưởng. Khinh Can Lâm Địa với tư cách là nơi trốn trại của hung đồ ở thiên vũ giới. Các loại giao dịch đen vô số kể, lợi nhuận kiếm được cũng cực kỳ dài. Tam đại thông binh đoàn chiếm giữ ở đây, nội tình đến cùng sâu dài cỡ nào, không có ai biết. Nhưng có thể khẳng định chính là, mặc dù là môn phái có vũ đế tỏa trấn, cũng không dám dễ dàng trêu chọc bọn hắn. Đại đội trưởng dưới đoàn trưởng, địa vị kia quả thật rất cao. Nhưng Lý Vân Tiêu là ai? Hắn sao có thể vừa ý với cái này chứ? Hắn lạnh nhạt nói, hứa cho ta chỗ tốt, với điều kiện là gì? Hải Bác Phi nói thẳng luôn, trong dòng binh đoàn thái điểu cũng có một ít thuật luyện sư rải rác, nhưng rất khó quản lý. Anh đến đoàn trưởng vẫn một mực có cách nghĩ muốn thành lập một đoàn ngũ thuật luyện sư, trở thành đội thứ 8. Vân Tiêu đại sư tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng thân là thuật luyện sư ngũ giai, đủ để khiến kẻ dưới phục tùng rồi. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, nói từng chữ. Quan trọng hơn chính là Vân Tiêu đại sư có năng lực cứu con ta. À, ta có thể cứu Hải Lâm lão đệ sao? Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ tò mò. Không sai. Hải Bắc Phi thần sắc hết sức nghiêm túc, nhìn chăm chăm vào Lý Vân Tiêu, lại nói, bởi vì Vân Tiêu đại sư có được thần thể. Năm đó phương pháp vị cao nhân kia lưu lại chính là rút ra thần thể chỉ lực để trấn áp huyết mạch trong người con ta. Nhưng nếu làm như thế, người có thần thể sẽ mất hết tu vi, trở thành một người bình thường. Những năm gần đây ta không ngừng tìm kiếm người có thần thể, nhưng đều không có kết quả. Thiên vũ giới mặc dù lớn, nhưng người có được thần thể thật quá xa vời. Lý Vân Tiểu sắc mặt phát lạnh, không khí bốn phía tựa hồ bỗng nhiên chậm lại, hắn lạnh lùng nói, người biết rút lấy thần thể chỉ lực, tu vi của ta sẽ bị phế, còn muốn tìm ta nói chuyện này. Hải Bắc Phi thở dài nói, qua nhiều năm như vậy, người chính là cơ hội duy nhất ta gặp được. Huyết mạch chỉ lực trên người Lâm Nhi càng ngày càng mạnh rồi, ta sợ hắn không chống được bao lâu nữa. Vân Tiêu đại sư, người không biết đến lúc nào đúng lúc này, đúng là thượng thiền phái tới cứu Lâm Nhi nhà ta. Nếu không phải người từng cứu mọi người, ta cũng sẽ không nói nhiều với người như vậy, hơn nữa còn đồng ý chỗ tốt lớn như thế. Lý Vân Tiêu giận quá thành cười mà nói, ý của người nào? Nếu ta không cứu đám người Lâm Hải, ngươi nên trực tiếp bắt lấy ta, rút ra thần thể chỉ lực sao? Hải Bắc Phi từ chối cho ý kiến nói. Vân Tiêu đại sư, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Tuy rằng thân thể phế đi, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến thuật đạo cả. Đến lúc đó, ta sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp Vân Tiêu đại sư tăng lên đẳng cấp thuật đạo. Mặc dù tương lai tiến vào hóa thần hải cũng không phải là không có hy vọng. Lý Vân Tiêu ánh mắt càng lạnh, lạnh giọng nói, nếu ta không đáp ứng thì sao? Hải Bắc Phi thở dài một tiếng lại nói, Vân Tiêu đại sư đừng ép ta. Lâm Nhi nhà ta trời sinh thiện lương, hắn coi người như đại ca, như bằng hữu. Vì chuyện này mà vừa rồi còn náo loạn với ta một trận, ta bảo người mang hắn đuổi xuống rồi. Nếu không chịu thì hắn cực lực phản kháng. Lý Vân Tiêu nghe nói Hải Lâm như vậy, sắc mặt mới thoáng tốt hơn chút, cười lại nói, ta rất muốn biết ép Hải đoàn trưởng sẽ như thế nào. Trên người của hắn tán ra một cỗ khí tức lạnh lùng như thiên niên hàn băng, ngạo nghễ mà đứng dưới vạn cổ thanh tùng, tuyệt thế giữa thiên địa. Mặc dù gặp phải vũ tồn cũng không có chút hoảng loạn. Hải Bắc Phi bị khí thế này của hắn chấn nhiếp, trong lòng nghiêm nghị, trong mắt lóe ra vẻ khiếp sợ. Một người vốn là vũ vương, vậy mà tản mát ra khí tức khiến hắn cũng bị chấn nhiếp. Loại cảm giác như quần đầm thiên hạ kia, ngay cả trên người Hắc Liên Thiếu Hoàng, tên là vũ tôn đỉnh phong cũng không hề có. Hải Bắc Phi trầm mặc lại. Thiếu niên phong thái như thế, tăng thêm còn có thể chất đặc thù, thành tựu tương lai khó có thể hạn lượng. Nhưng nghĩ đến Hải Lâm, lập tức trong mắt hắn liền hiện ra vẻ kiên quyết, ngừng giọng nói, vậy ta cũng chỉ có thể khống chế Vân Tiêu đại sư

lộ ra bộ dáng vui mừng. Hải Bác Phi cau mày nói, quả thật là có không ít cường giả thích đi chỗ kia địch lãm rèn luyện, nhưng dùng tu vi của Vân Tiêu đại sư, thật sự ý của hắn rất rõ ràng, đó là ngươi còn chưa có tư cách. Lý Vân Tiêu cười nói, cái này cũng không cần Hải đoàn trưởng quan tâm. Đúng rồi, tớ muốn hỏi Hắc Liên đoàn trưởng có ở đây không. Hải Bác Phi chẳng biết tại sao đột nhiên sắc mặt đại biến, trên người tràn ra một cỗ tàn khốc. Ánh mắt lúc trước vẫn còn bình tĩnh như nước, thoáng cái trở nên sắc bén, nhìn chăm chăm vào Lý Vân Tiêu, lại nói, người hỏi tình huống Hắc Liên đoàn trưởng là có ý gì? Lý Vân Tiêu bị hắn chăm chăm nhìn, trong nội tâm nhảy dựng, có chút không được tự nhiên nói, sao hả, có vấn đề sao? Hải Bác Phi sắc mặt lạnh lại, khẽ nói, ngoại giới không phải nhao nhao đồn đãi Hắc Liên đoàn trưởng bế quan trùng kích Vũ Đế thất bại, đã thần vẫn sao? Trong khoảng thời gian này rất nhiều người đều muốn nghe ngóng tin tức. Tất cả đều là một đám đạo trích. Ta có thể nói khẳng định với người, Hắc Liên đoàn trưởng hiện giờ rất tốt, hơn nữa tiến triển trùng kích Vũ Đế cũng phi thường thuận lợi, không bao lâu nữa đã có thể xuất quan. Về phần hắn bế quan ở chỗ nào thì người cũng không cần hỏi đâu. Lý Vân Tiêu cảm thấy rùng mình, một loại cảm giác xấu tự nhiên sinh ra. Trùng kích Vũ Đế chính là một cửa khẩu lớn nhất trong võ đạo, cần đủ ba thứ thiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể có cơ hội trùng kích thành công. Hải Bắc Phi tuyệt đối không thể biết trùng kích có thuận lợi hay không được, tất cả chỉ là lý do, nhưng qua đó cũng đã nói rõ trong lòng hắn cũng cực kỳ mơ hồ, bởi thế nên mới mẫn cảm kiêng kỵ người khác hỏi đến chuyện hành như vậy. Chẳng lẽ tiểu tử thiếu hoàng kia thật sự đã xảy ra chuyện sao? Trong lòng hắn có chút lo lắng, nhưng tiếp tục hỏi tiếp cũng không có kết quả gì. Không nói đến Hải Bắc Phi có lẽ không biết gì, cho dù có biết cũng sẽ không nói, còn có thể cho mình là gian tế gì đó nữa cũng nên. Kính xin Hải đoàn trưởng cho biết thái cổ chi địa kia đi như thế nào. Hải Bắc Phi cười rộ lên nói, tuy rằng mọi người đều biết cửa vào thái cổ chi địa ở Khinh Ca Lâm địa, nhưng chính thức biết rõ đi như thế nào toàn bộ Khinh Ca Lâm địa cũng không hơn 10 người đâu, mà ta chính là một trong số đó. Huống hồ cho dù có biết, không có sự trợ giúp của Dòng Binh Đoàn Thái Điệu, Vân Tiêu đại sư cũng không thể vào được, cho nên đại sư có thể cân nhắc đến điều kiện ta nói khi trước. Lý Vân Tiêu nhịn không được mở miệng mắng, ta đi thái cổ chi địa chính là vì địch lãm rèn luyện, nếu thần thể chi lực bị rút ra bọn đạo phế đi rồi, vậy ta còn đi làm gì? Hắn suy nghĩ một chút lại nói, tình huống của Hải Lâm lão đệ không phải là không có cách giải quyết, ngoại trừ rút ra thần thể chi lực ra, ít nhất ta biết có ba cách giải quyết được. Đồng tử của Hải Bắc Phi đột nhiên có rút lại, vội la lên, ba cách nào? Lý Vân Tiểu nói, hai loại trong đó rất không có khả năng. Đối với Hải đoàn trưởng mà nói, đáng tin cậy nhất chính là dùng vạn cổ trường thanh thụ chất lọc toàn bộc hệ chi tinh, đủ để trấn áp huyết mạch mãng hoang khôn ngưu trong cơ thể Hải Đầm lão đệ, lại dùng hết biện pháp tăng thực lực của hắn lên đến vũ tông. Về sau huyết mạch chỉ lực của mãn hoang khôn ngưu không chỉ không còn là vướng víu, ngược lại còn là một cỗ sức mạnh vô cùng cường đại để cho hắn sử dụng. Vạn cổ trường thanh thụ. Trên mặt của Hải Bắc Phi lộ ra vẻ đại hỷ, ngược lại biến thành cực kỳ cổ quái nói, Vân Tiêu đại sư có biết vạn cổ trường thanh thụ này ở chỗ nào không? Lý Vân Tiêu cau mày nói, không phải ở trên yêu nguyên đó sao? Hải đoàn trưởng nên rõ hơn ta chứ. Hải Bắc Phi vẻ mặt cười khổ nói, địch thật là trên yêu nguyên, nhưng vạn cổ trường thanh thụ kia chính là lúc thiên địa sơ khai đã tồn tại, nghe nói đã sinh ra linh tính rồi, có thể tùy ý di động. Trước kia từng có mấy người thấy qua, nhưng đều là ở các nơi khác nhau, hơn nữa cách nhau cực xa, muốn tìm thập phần khó khăn. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói, đó là chuyện của Hải đoàn trưởng, có tìm được hay không cũng không quan hệ gì đến ta cả. Hải Bác Phi đổ ra vẻ mỉm cười nói, sai rồi, có thể tìm được vạn cổ trường thanh thụ hay không có quan hệ rất lớn đến Vân Tiêu đại sư đấy. Lý Vân Tiêu ánh mắt lạnh xuống khẽ nói, có phải là nếu không tìm được người lại đánh chủ ý đến ta không? Hải Bác Phi đỏ mặt lắc đầu nói, Vân Tiêu đại sư đã đoán sai, mà là vạn cổ trường thanh thụ kia chính là giao lộ duy nhất đi thông thái cổ chi địa. Cái gì? Lý Vân Tiêu kinh hãi nhảy dựng lên cả kinh nói, thái cổ chi địa dĩ nhiên là từ nơi ấy đi vào, làm sao có thể chứ? Hải Bắc Phi nghiêm mặt nói, Vân Tiêu đại sư cho rằng thái cổ chỉ địa kia ở đâu? Nơi kia nói đúng ra thì cũng không ở trong thiên vũ giới. Hắn dùng tay chỉ lên phía trên mà nói, ở vực ngoại tinh không đấy. Chỉ có vạn cổ trường thanh thủ, từ lúc khai thiên tích địa đã tồn tại, mới là thông đạo duy nhất đi thông vực ngoại tinh không. Lý Vân Tiêu vẻ mặt ngây dại, lẩm bẩm nói, nói như vậy quả thật không phải là muốn là có thể và được rồi. Vậy gần đây có tin tức về vạn cổ trường thanh thủ gì không? Hải Bắc Phi lắc đầu nói, yêu nguyên thập phần rộng lớn, vạn cổ trường thanh thủ lại biết gì chuyện, nào dễ tìm thấy như vậy. Bình thường vài năm, thậm chí vài chục năm mới có thể truyền ra một chút tin tức. Bất quá lần này nếu mục tiêu của chúng ta đã giống nhau, ta tất nhiên sẽ tận dụng tất cả lực lượng, hơn nữa tuyên bố treo giải thưởng với bên ngoài để tìm gốc thần thụ này. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, vậy vất vả cho Hải đoàn trưởng rồi. Nếu có thể khiến ta tiến vào thái cổ chi địa, vấn đề của Hải lão đệ cứ bao trên người của ta. Hải Bác Phỉ nói, vậy ta sẽ lập tức hạ lệnh và tuyên bố treo giải đấy. Hắn đi ra bên ngoài, đột nhiên ngừng thân quay đầu cười nói, Vân Tiêu đại sư, cho dù toàn lực tìm kiếm, sợ rằng cũng không phải một thời khắc là có thể có tìm được. Trong khoảng thời gian này, đại đội trưởng đội thứ 8 dòng binh đoàn Thái Điệu phiền ngươi đảm nhiệm một thời gian được không? Các dòng binh đoàn lớn nhỏ ở Khinh Ca Lâm Địa có đến hơn mấy trăm, nhưng trên cơ bản đều có biên chế giống nhau, tức là dưới đoàn trưởng, phó đoàn trưởng lập nên các đại đội, do đại đội trưởng trưởng quản. Dưới mỗi một đại đội lại có không ít tiểu thống lĩnh. Đại đội trưởng dòng binh đoàn Thái Điểu ở Khinh Ca Lâm Địa là nhân vật cực kỳ khó lường. Hoặc Kiên thân là cường giả vũ hoàng, cũng chỉ là đội phó đội thứ nhất mà thôi. Đội thứ 8 sao? Lý Vân Tiêu cùng đi với Hải Lâm, ngồi trên long mã chậm rãi lên đường. Mọi người đi xuống xe ngựa, liền trông thấy một mảnh tiểu viện liền bài tinh xảo. Hải Lâm cười mà nói, đây là địa bàn ở thành Tây. Khối tiểu viện liền bài này là sản nghiệp của dòng binh đoàn Thái Điểu chúng ta. Mọi người bên trong đều là thuật luyện sư. Vân Thiếu thần đàn đại thuật luyện sư ngũ giai, nhất định sẽ rất được hoàn ngành đấy. Lý Vân Tiêu khi lướt qua khối tiểu viện liền bài này hết sức phồn hoa. Hơn nữa sau khi hắn xuống xe, trong nội tâm liền khẽ nhúc nhích, tự hồ cảm nhận được một cỗ khí tức dương hỏa từ dưới mặt đất truyền đến. Sau đường Chu Lôi vẻ mặt cổ quái thầm nói, cái này cũng chưa hẳn, những thuật luyện sư này mỗi người đều vô cùng cuồng vọng, không ai quản thúc nổi. Bân Kiệt đại nhân sợ rằng càng ngày đều không ngủ yên được đấy. Bân Kiệt là đại đội trưởng tạm thời của đội thứ 8. Lý Vân Tiêu quay đầu nhìn Lạc Vân Thường nói, Vân Thường lão sư, người có cảm giác đặc biệt gì không? Lạc Vân Thường nhíu mày lại nói, thì ra Vân Thiếu gia cảm nhận được, ta chỉ cảm thấy một cỗ cực khí tức cực kỳ nóng bỏng đang dẫn động đến thân thể của ta, khí huyết có chút trở nên dao động thôi. Lý Vân Tiêu nói, vậy là được rồi, thì ra là thế, nơi đây chính là một chỗ cực dương chi địa, khó trách lại để thuật luyện sư tụ tập tại đây. Trên mặt của Chu Lôi lộ ra vẻ khiếp sợ, các kinh nói, Vân Tiêu đại sư ngay cả cái này cũng cảm nhận được sao? Hải Lâm hâm mộ sùng bái nói, Vân Tiêu đại sư thật là cao nhân, nơi đây chính là Hắc Liên đoàn trưởng đại nhân tự mình chọn trúng. Nó là dưới nền đất có một đầu hỏa long ngủ đông, có thể không ngừng cung cấp hương hỏa, dùng để luyện khí luyện đan, có thể làm chơi ăn thật. Lý Vân Tiêu cười cười nói, cái gọi là hỏa long ngủ đông có lẽ chính là chỉ địa mạch, nơi này quả thật tuyệt vời. Mọi người đi vào trong một tiểu viện lớn nhất, liền chứng kiến một lão đầu tóc tai lộn xộn đang gõ đầu mình, trong miệng không ngừng thì thào lẩm bẩm, chuyện gì đã xảy ra? Trong chuôi bảo kiếm thủy hệ ngũ giai này, ta rõ ràng đã gia nhập vào tinh không Hàn Thiết và Thiên Liên Băng Tuyết, vì sao vẫn không thể nào tiến dài chứ? Vì sao? Cái này là vì sao? Lão đầu kia không ngừng vò lấy tóc mình, tự hồ thống khổ dị thường, hai mắt sừng đỏ, hiển nhiên đã rất lâu không được chợp mắt rồi. Hải Lâm đột ra vẻ giật mình, vội bước lên phía trước nói, Lục đại sư. Lão đầu đối với mấy người đến căn bản không phát giác, Hải Lâm gọi hắn, hắn cũng không để ý đến, vẫn không ngừng vò tóc. Lý Vân Tiêu cười khổ lắc đầu nói, tinh không Hàn Thiết tuy rằng có siêu thủy tính, nhưng bản thân chính là chân bảo kim hệ, ẩn mà không lộ. Người lúc tiến giai huyền khí tất nhiên sẽ dùng hợp thuộc tính trong đó vào, phá hư cân đối các loại thuộc tính, cuối cùng tiến giai thất bại cũng là chuyện đương nhiên. À, lão đầu kia lập tức kêu to một tiếng, miệng há thật to, giống như là sấm đánh vậy, nên người ra tại chỗ thật lâu không nhúc nhích. chỉ là ánh mắt đục ngầu sung huyết kia trở nên càng ngày càng có hào quang. Lão đầu kia đột nhiên nhảy dựng lên, vỗ mạnh tay một cái, cười to nói: "Ta rốt cuộc hiểu rõ rồi, thì ra là thế, thì ra là thế." Hắn cuồng tiếu vài tiếng, liền chạy đi như là một làn khói, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Hải Lâm đứng hình. Vân Tiêu đại sư, Lục đại sư hắn không có việc gì chứ? Lạc Vân Thường cười cười nói: "Không có chuyện gì đâu, thuật luyện sư đại bộ phận đều vậy cả thôi. Chính nàng ta cũng là thuật võ song tu, chỉ là sau khi tấn cấp thuật luyện sư nhất giai vẫn chưa từng khảo nghiệm lại, nhưng nàng có lòng tin có thể thuận lợi thông qua nhị giai. Chỉ có điều những điều này tựa hồ cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Việc nàng phải làm hiện giờ chính là tranh thủ thời gian tăng lên thực lực của mình, không trở thành gánh nặng cho vị đại nhân trước mắt này là được rồi." Chu Lôi kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu, lại nói: "Lục đại sư cũng là ngũ giai, người cũng là ngũ giai, vì sao đan để khiến hắn phải vò đầu bứt tai, ngươi lại giải quyết dễ dàng như vậy?" Lý Vân Tiêu nói: "Mỗi người đều có sở trường của mình. Cái kia, ta tình cờ từng xem qua một quyển sách thôi, thật sự là đúng dịp đấy." Ái Lâm lại khen: "Vân Tiêu đại sư thật là lợi hại, Lục đại sư là một vị thuật luyện sư ngũ giai duy nhất ở đây. Vốn Hắc Tiên đoàn trưởng đã có ý muốn Lục đại sư đảm nhiệm chức đại đội trưởng đội thứ 8, nhưng lại bị Lục đại sư một mực từ chối." Đinh Linh Nhi cười nói: "Loại người thế này càng ngày đều chìm đắm trong thuật luyện, làm sao có thời gian rảnh đi quản những chuyện linh tinh này chứ?" "Lục đại sư, Lục đại sư, tổ tịch ta đến, đều đã đến rồi." Đột nhiên bên trong truyền đến một tiếng kêu. Một gã nam tử hai tay nâng một chồng sách cao đến 2 mét, vòng vo vài vòng chung quanh nói: "Ồ, Lục đại sư đâu rồi?" "Bần đại nhân." Chu Lôi thấy rõ bộ dạng người tới, lại càng hoảng sợ, vội bước lên giúp hắn để chồng sách trên tay xuống. Chỉ thấy Bân Kiệt một thân bụi bặm, giống như vừa ăn mấy vòng trên mặt đất, cả kinh nói: "Bân đại nhân, người đây là..." Bân Kiệt cười khổ nói: "Thì ra là các vị sao? Lục đại sư đi đâu rồi? Hắn bảo ta tìm đến tất cả điển tịch thuật luyện ở Khinh Ca Lâm Địa, ta đã vài ngày không ngủ rồi." Lý Vân Tiêu cao mày nói: "Hầu hạ những người này khổ cực như vậy sao?" Bân Kiệt thống khổ nói: "Đâu chỉ là khổ cực, quả thực là thống khổ đấy. Mẹ nó, anh làm vị trí đại đội trưởng đội thứ 8 này chính là thứ vương bát đản. Hải Lâm thiếu gia, lúc nào mới tìm được đồ ngốc tiếp nhận vị trí của ta đấy?" Hắn ngẩng đầu lên nói: "Đúng rồi, vị này là..." Hải Lâm tranh thủ thời gian giới thiệu nói: "Vị này chính là Vân Tiêu đại sư, thuật luyện sừng ngũ giai, đại đội trưởng đội thứ 8 chính thức." Bần Kiệt đứng hình, ha ha ha. Bần Kiệt xấu hổ cười cười, vội vang phủi bụi trên người, tiến lên bắt tay nói: "Không khổ cực, tuyệt đối không khổ cực. Người tốt, đường công người rất tốt. À, không không không, Vân Tiêu đại sư đúng không? Vân Tiêu đại sư người tốt, ta tên là Bân Kiệt." Lý Vân Tiêu đưa tay ra, bộ dạng không mặn không nhạt. Bân Kiệt vội hỏi: "Vừa rồi ta chỉ là nói đùa với Vân Tiêu đại sư thôi. Làm đại đội trưởng qua thật cực kỳ là thoải mái. Càng ngày làm mưa làm gió, ăn ngon uống tốt." Hắn nhìn Đinh Linh Nhi và Lạc Vân Thường ở sau lưng, đưa miệng đến bên tai Lý Vân Tiêu, thần bí nói: "Còn có mỹ nữ chủ động đưa tới cửa nữa." Lý Vân Tiêu còn mắt sáng ngời nói: "Còn có chuyện tốt bực này sao?" "Đương nhiên." Bân Kiệt nói: "Cơ hồ hơn phân nửa thường bậu thành tây này đều nằm dưới sự quản hạt của đội thứ 8, người đó có nhiều chỗ tốt không?" Hắn lại chèm miệng nói: "Tiểu La Lị chủ động khóc lóc đến cậu, có thể cuốn cả hai vòng Khinh Ca Lâm Địa đấy." Lý Vân Tiêu cũng lộ ra dáng cười hiểu ý mà nói: "Vậy chẳng phải ta nên lập tức tiếp nhận sao? Còn cân nhắc gì nữa?" Bân Kiệt vỗ bờ vai của hắn nói: "Huynh đệ tuy rằng ngươi tuổi trẻ tài cao, nhưng cũng cần chú ý rèn luyện thân thể, ăn nhiều thuốc bổ một chút, nếu không sẽ không chịu đựng nổi đâu. Về sau thiếu nữ Vô Tri ở đây liền nhờ huynh đệ ngươi đi trấn an rồi. Ta có chuyện quan trọng đi trước một bước." Hắn nói xong liền hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp biến mất trong đội viện, lao về phía thành bắc. Trên bầu trời còn có thể mơ hồ nghe được tiếng cười to truyền đến. Lý Vân Tiêu nhìn hào quang biến mất kia, nội tâm thầm nghĩ: "Dĩ nhiên là Vũ Hoàng Cửu Tinh, xem ra tiểu tử thiếu hoàng kia quả nhiên bồi dưỡng được một thế lực không tệ." Ngài Lâm ngừng ngùng nói: "Vân Tiêu đại sư, nếu người không thích nơi này, ta trở lại nói với phụ thân đại nhân, nhất định sẽ điều ngươi đi." Lý Vân Tiêu híp mắt cười nói: "Không việc gì, Ta cảm thấy rất tốt. Rất tốt, Chu Lôi nói. Vừa rồi bên kia đại nhân vụng trộm nói gì với người thế? Một tiếng hừ lạnh truyền đến. Đinh Linh Nhi sắc mặt khẽ biến thành lạnh lùng mà nói. Cái tên rác rưởi kia nói làm chức đại đội trưởng ở đây, tiểu La Lị chủ động khóc lóc đến cầu, có thể quấn cả hai vòng khinh ca lâm địa đấy. Nếu không các người cho rằng Vân thiếu vì sao lại ở lại nơi đến chim cũng không thèm ỉa này chứ? Lý Vân Tiêu vẻ mặt hắc tuyến vội vàng giải thích nói, không phải là vì nguyên nhân này, ta dù sao cũng là thuật luyện sư mà, ở cùng một chỗ với mọi người cũng sẽ quen thôi. Chủ Lôi vỗ vỗ bả vai của hắn nói, Vân Tiêu đại sư, tất cả mọi người đều là nam nhân, có thể hiểu được mà. Lý Vân Tiêu vội la lên, thực không phải như các người nghĩ đâu. Hải Lâm nói, Vân Tiêu đại sư, chúng ta vẫn nên đi xem tình huống nơi này đi. Đúng đúng đúng, trước tiên xem tình huống nơi này đi. Lý Vân Tiêu rắn đổ bồ hôi lạnh, cảm thấy sau lưng có hai hàn ý quét tới, thật giống như hai khối băng đang ở sau lưng mình vậy. Hải Lâm nói, Vân Tiêu đại sư bởi qua bên này. Đúng rồi, lát nữa ta sẽ đưa đến cho người đại lượng thuốc bổ. Vân Tiêu đại sư nhất định phải bảo trọng thân thể. Lý Vân Tiêu tắt tiếng. Ở đằng sau tiểu viện liền bày một khối đất trống cực lớn. Phía trước là một kiến trúc tựa như bảo hồ lô rất rộng rãi. Thỉnh thoảng còn có người ra ra vào vào. Cửa ra vào có một gã nam tử đang hăng hái chỉ huy lấy gì đó. Lê mấy cái gì? Còn không mau mau đưa qua cho nhiếp đại sư. Ngu ngốc, lãnh đại sư muốn chính là thất hương diệp, không phải là thất liên diệp, ta đã chết người bây giờ. Người đi cả buổi mà ngay cả một khối vô ảnh hàn băng cũng không tìm thấy. Trước khi trời tối mà không tìm thấy thì đừng có quay về nữa. Còn mẹ ngươi, vệ đại sư muốn yêu đan của bảo hỏa trư, không phải đầu heo. Nam tử kiên nện một cái đầu heo hỏa hồng sắc lên đầu của thủ hạ. Một hồi quyền đấm cước đá nổi giận đuổi đi, giận dữ thét lên. Lại gây chuyện không tốt, ta bắt nguyên một đám các ngươi vào cho các đại sư bên trong luyện đấy. Cả đám thủ hạ đều cúi đầu, nhanh chóng chạy đi. Chủ tướng đại nhân, Hải Lâm từ xa kêu lên cười nói, chủ tướng đại nhân xem ra sống thật là tốt. Nam tử kia ngưng mắt xem xét, lập tức chạy đến, cơ hồ muốn quỳ xuống kêu đến nói, Hải Lâm thiếu gia, xin ngài điều ta đi, ta sẽ lập tức lập trường sinh biết cho ngài, mỗi ngày ba khấu chín bái thở phượng. Hải Lâm cười mà nói, ở đây không cần chém chém giết giết, mỗi ngày trải qua cuộc sống an nhàn, quả thật cực kỳ thoải mái, người khác muốn còn không được ấy chứ. Chú tướng thống khổ nện vào ngực, ôm Hải Lâm khóc lớn nói, trả lại ta đoạn thời gian đao quang huyết ảnh đi nào. Hải Lâm đẩy hắn ra, giải thích với Lý Vân Tiêu, vị này chính là đội phó chu tường của đội thứ 8, làm người rất tốt. Lý Vân Tiêu mỉm cười, ở trong miệng Hải Lâm ai cũng tốt cả. Ánh mắt của hắn đảo qua trên người chu tường, lập tức liền có phán đoán, vũ hoàng ngụ tinh, xem ra có thể trở thành cấp bậc đội trưởng dòng binh đoàn thái điểu, ít nhất cũng là cường giả vũ hoàng. Hơn nữa tuổi của chu tường cũng cực kỳ trẻ, xem ra thiên phú rất mạnh. Đoàn đội an bài hắn ở lại nơi này làm việc, đầu đầu cũng là một loại bảo hộ đối với hắn. Dù sao ở khinh ca lâm địa, dù người có là tồn tại vũ hoàng cũng tùy thời có khả năng vẫn lạc. Lý Vân Tiêu chào hỏi nói, ta là đại đội trưởng đội thứ 8 mới đến, sau này nơi này sẽ là do ta quản lý. Hắn chỉ vào chu tường cười cười nói, kể cả ngươi trong đó đấy. Ánh mắt của chu tường lồi ra, ngơ ngác nhìn Lý Vân Tiêu một hồi, ngửa mặt lên trời trút lên nói, đây là khảo nghiệm cuối cùng của đoàn trưởng đại nhân đối với ta sao? Một đứa bé, chẳng lẽ hắn là con riêng của đoàn trưởng đại nhân à? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, hai đồng tử lập tức hóa thành huyết hồng, có rút lại thành một vòng trăng non, khẽ quát, nguyệt khuyết. Một cỗ lực lượng khó có thể hình dung chập trùng ra, cuồn cuộn không dứt. Chu Tường toàn thân một hồi lạnh đi, đồng tử bỗng nhiên có rút lại. Đại lượng tinh thần lực như thủy triều đánh vào trong linh hải của hắn. Hắn hoảng sợ vội vàng nhắm mắt lại, nhanh chóng lui về phía sau. Còn mắt chính là cửa sổ của tâm linh. Tinh thần công kích tuy rằng có thể không chỗ nào không có, nhưng nếu đối phương mở mắt ra thì chẳng khác nào mở ra một cửa sổ tiếp nhận công kích, có thể khiến cho mọi việc đơn giản hơn rất nhiều. Mặc dù nhắm hai mắt lại, nhưng lực lượng sông tới lúc trước cũng trực tiếp nổ nát phòng cự trong thức hải của hắn, đâm thẳng vào linh hồn rồi. Chu Tường kêu lên một tiếng, một cỗ tâm huyết xông lên cổ họng, bị hắn nuốt xuống, trong miệng tràn đầy mùi máu tanh. Hắn không dám mở mắt ra, nhắm hai mắt kinh hãi nói: Người là thuật luyện sư cao giai. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nói: Từ giờ trở đi là cấp trên của ngươi rồi. Chu Tường Đăng Chát nuốt một ngụm nước miếng, lúc này mới chậm chậm mở mắt ra. Đăng Thương nhìn qua Hải Lâm, bộ dạng rõ ràng nhưng muốn nói: Một năm thuật luyện sư đã có hầu hạ, hiện giờ lại phái tới một người phải hầu hạ, lại còn am hiểu tinh thần công kích chi thuật, mình sợ rằng khó sống lâu rồi. Hải Lâm thiếu gia, mẹ già của ta ở nhà sau này phải dựa vào người chiếu cố rồi. Nghĩ đến chỗ bị thống, Chu Tường nhịn không được khóc ròng. Chu Lôi mồ hôi lạnh đầm đìa. Đối phương chính là cường giả Vũ Hoàng đấy, vậy mà thật sự khóc lên rồi. Còn đó có thể thấy được nơi này coi như là Vũ Hoàng cũng không chịu được à? Hải Lâm giả vờ giả vịt vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi: Yên tâm đi, về sau Vân Tiêu đại ca sẽ bảo kê người. Người đi theo Vân Tiêu đại ca nhất định sẽ không lỗ đâu. Vân Tiêu đại ca là người rất tốt đấy. Lý Vân Tiêu nhìn thoáng qua kiến trúc tựa như bảo hồ lô kia, cảm nhận được trận trận chấn động từ bên trong truyền đến, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, hiểu ý nói: Chu Tường, mang bọn ta đi vào xem một chút đi. Chu Tường đang khóc thường tầm, đột nhiên toàn thân run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, lắc đầu liên tục nói: Không không không, muốn đi tự các người đi đi. Lý Vân Tiêu sững sờ, cười mà nói: Có đáng sợ như vậy không? Chu Tường lộ ra một tia cười lạnh, lại nói: Ngươi tự vào xem sẽ biết, nếu không chúng ta đánh cuộc. Nếu ngươi đi vào có thể trèo trống nửa canh giờ không đi ra, vậy ta sẽ thật tâm phục ngươi, gọi ngươi là lão đại, có lệnh tất theo. Mà không thì ngươi phải nghĩ cách điều ta khỏi đội thứ 8. Trong mắt của hắn hiện lên một tia vui vẻ rào hoạt, chờ đợi nói: Sao hả? Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười đáp: Thành giao, mọi người cứ ở bên ngoài nhìn xem. Hắn cũng không quay đầu lại, lập tức đi vào bên trong. Nhìn bóng lưng của hắn tiến vào trong, Chu Tường liền cất tiếng cười to: Ha ha ha ha, rốt cuộc có thể rời khỏi đây rồi. Đinh Đinh Đi nhàn nhạt nhìn hắn mà nói: Lần này chỉ sợ người phải thất vọng rồi, vẫn nên nghĩ sau này gọi lão đại thế nào đi. Chu Tường tràn đầy tự tin nói: Ta sẽ không thua, đây là một đám quỷ quái, đám thuật luyện sư kia tuyệt được không ai chống nổi nửa canh giờ. Hắn đánh giá Đinh Linh Đi, lộ ra dáng cười ta ta nói: Nếu không chúng ta cũng đánh cược đi, nếu người thua thì phải làm bạn gái của ta. Đinh Linh Đi sắc mặt trầm xuống, lãnh đạm nói: Nếu người thua thì phiền ngươi tự sát, mình tự tát mình 10 cái, bò 3 vòng quanh mặt đất. Tốt, thành sao? Chú Tướng không ngừng thoải mái cười to, hai mắt đẫm lệ, cảm tạ ông trời. Chú Tướng ta quả nhiên là khổ tận cam lai, không những được rời khỏi nơi quỷ quái này mà còn mang đến cho ta một tiểu la lị xinh đẹp như vậy, thế giới quá mỹ hảo rồi. Đình Đình Nhi lạnh nhạt nhìn hắn, khẽ hư hư. Nàng tin tưởng 10 phần, Đi Vân Tiêu là người nào chứ? Hắn đã từng là đại thuật luyện sư cửu giai ở trong phiến thiền vũ giới, hắn là người có thuật đạo đứng ở đỉnh phong. Mấy người cứ như vậy ở bên ngoài im lặng chờ một lúc. Lúc đầu trên mặt Chu Tường tràn đầy vui vẻ, còn không ngừng dò xét trên người Đinh Đinh Nhi, thưởng thức bạn gái tương lai của mình. Về sau bị sát khí của Đinh Đinh Nhi chăm chăm thêm vài lần, liền không dám nhìn thêm nữa. Út đi, tiểu tử ngươi lại dám phá hư quá trình luyện chết của ta, người đáng chết. Quan nhiên bên trong truyền đến một tiếng rống to kinh thiên động địa, chấn cho khiến toàn bộ kiến trúc của hồ lô đều run rẩy vài cái. Chu Tường cười như điên nói: Hà hà, tiểu tử kia xong đời rồi. Nghe qua thanh âm này nhất định là Phương Thủy đại sư. Hắn đang luyện chế tuyệt địa đan do 5 vị đại sư liên thủ luyện chế, đang vào thời khắc mấu chốt nhất. Lúc này dù đặt thần tiên đến cũng không cứu được tiểu tử kia rồi. Hắn đang ý cái liếc nhìn Đinh Linh Nhi, nhưng trên mặt của nàng lại không có chút cảm xúc chấn động, phảng phất như không có chuyện gì xảy ra vậy. Chu Tường nội tâm một hồi không thoải mái, khẽ hừ một tiếng, lộ ra bộ dạng dường dường tự đắc, như nói như cười: Người chết chờ xem. Trong bảo hồ lô, một lão già toàn thân lôi thôi gầm thét lên với Lý Vân Tiểu nói: Đáng chết, chúng ta vất vả nghiên cứu chế tạo hơn nửa tháng, hao phí vô số thiên tài địa bảo mới đến được bước này, lại bị người phá hư hết rồi, người không xong với ta đâu. Còn có 4 vị thuật luyện sư nữa, tất cả mặt mày đều âm trầm, toàn thân tái nhợt đến đáng sợ. không chỉ là do mỗi phẫn nộ tức giận mà ra như thế, mà là luyện chế trong thời gian dài. Những thuật luyện sư này cũng đã sớm khô kiệt hồn lực, khí huyết suy yếu, bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Bốn phía còn có đại tượng các thuật luyện sư cũng bị tiếng rống kia làm cho giật mình, nhao nhao rời mắt qua hướng này. Trời ạ, Tuyệt Điện Đan và Phương Thủy Đại Sư hao phí vô số tâm huyết luyện chế, chẳng lẽ là đã thất bại sao? Tuyệt Điện Đan khó luyện như vậy sao? Liên hợp năm vị đại sư cũng không được sao? Tuyệt Điện Đan này cũng là đan dược ngũ giai thôi mà, bản thân Phương Thủy Đại Sư chính là tồn tại ngũ giai đấy. Tuyệt Điện Đan chính là đan dược đỉnh cấp trong ngũ giai, có thể giúp Vũ Vương tăng thêm 30% tỷ lệ đột phá đến lục hợp cảnh, thất bại cũng rất bình thường, còn như thuật luyện sư lục giai, xác suất thành công cũng rất thấp. Ta thấy chưa hẳn đâu, hẳn là tiểu tử kia quấy rầy Phương đại sư luyện chế, bằng không sẽ không thất bại đâu. Dù sao thì cũng đã chuẩn bị hơn nửa năm, tin tưởng tràn đầy mới bắt đầu luyện chế mà. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều dừng tay, nhìn qua bên này, nhào nhào nghị luận. Lý Vân Tiêu nhìn lão đầu lôi thôi kia, lông mày nhíu lại, mỉa mai nói: tự luyện chế thất bại, lại đổ lên người của người khác, có người không biết tốt xấu như người sao? Phương Thị giận tím mặt, tức giận đến toàn thân phát run nói: Ta luyện chế thất bại ư? Người có biết ta vì lần luyện chế này đã chuẩn bị bao lâu rồi không? Mỗi khâu đều được lên kế hoạch cả trăm lần, căn bản không có chút sơ hở nào cả. Người bồi ta luyện chế đi. Lý Vân Tiêu khịt khịt mũi, hư nhẹ nói: luyện chế Tuyệt Địa Đan chỉ cần 7 loại chủ tài, thêm 36 loại tài liệu phụ trợ là đủ. Trong đó đan của người có ít nhất là trên 100 loại tài liệu, loạn thất bát tạo. Không thất bại mới là gặp quỷ đấy. Rạc rưởi nhất là đã thất bại còn đổ lên người của ta. Phương Thủy Lạp bắp kinh hãi, cách luyện chế Tuyệt Địa Đan thập phần tuyệt mật. Tiểu tử này làm sao biết được phối trí tài liệu? Hơn nữa hắn làm sao biết trong lò đan có trên 100 loại tài liệu? Chẳng lẽ là đoán được sao? Tuyệt đối không thể nào. Người thì biết cái gì? Tuyệt Địa Đan chính là đan dược đỉnh cấp ngũ giai, bên trong ẩn chứa lục hợp võ ý rất lớn, bởi thế mới có thể gia tăng 30% tỷ lệ đột phá vũ tông. Mà 7 loại chủ tài thêm vào 36 loại tài liệu phụ trợ đều là tài liệu ngũ giai, lấy thực lực của chúng ta rất khó tăng lên lục giai chi ý. Cho nên dùng đại lượng tài liệu lục giai để tinh luyện lục hợp võ ý, dùng nhập vào đó. Phương Thụy giải thích cả buổi, cuối cùng vỗ đầu của mình, cả giận nói: ta giải thích với tiểu thí hài như ngươi làm gì? Bác bảo người trong nhà người tới đền bù cho ta mau. Lý Vân Tiêu lộ ra bộ dáng đồng tình, từ hồi nhìn một người không có thuốc chữa, tràn đầy vẻ thương cảm. Thực lực không đủ, cũng đừng có gượng ép luyện chế vượt giai, lãng phí tài liệu, lãng phí tình lực. Ngoài trừ bài chủ tài và 36 phụ tài ra, nếu còn có cách khác thì đã sớm hình thành đan phương lưu truyền tới ngày nay rồi. Chỉ bằng mấy thứ như các người cũng muốn cải tiến đan phương? Thuật đàm cụ giải trình lý luận có thể luyện chế tất cả tồn tại cụ giải, nhưng bởi vì đám ngũ thuần chỉ số thông minh có hạn, lại thích làm chút tiểu thông minh, bởi vậy mới khiến chênh lệch giữa mỗi giải càng thêm khác biệt ngày và đêm. Người đây là tồn tại ngũ giai, lẽ ra có thể tự mình luyện chế ra Tuyệt Địa Đan mới đúng. Lý Vân Điều đi đến trước mặt lò đan, mở nắp ra, nhíu mày. Hắn mở hết toàn bộ đan dược căn luyện chế thất bại trên trong ra, sau đó từ trên bệ dược bên cạnh lên ra các loại tài liệu, một lần nữa thả vào trong. Phương Thụy nhao mắt, trong nội tâm đại chấn. Lúc trước còn tưởng rằng Lý Vân Tiêu chỉ biết rõ số lượng tài liệu Tuyệt Địa Đan, nhưng từ các loại tài liệu hắn vừa chọn lựa mà xem thì tiểu tử này quả thật biết rõ đan phương Tuyệt Địa Đan. Hơn nữa từ chấn động trên người của hắn mà xem thì người thật sự là thuật luyện sư. Phương Thụy bây giờ kinh hãi kêu lên, ánh mắt tràn đầy không thể tin, ngạc nhiên nói: cái này sao có thể chứ? Ngươi là thuật luyện sư mấy giai? Lý Vân Tiêu đậy nắp lò lên, liếc qua nói: nơi này có hỏa long địa mạch, dương khí trùng thiên, tăng thêm thuật đạo ngũ giai, đủ để luyện chế Tuyệt Địa Đan rồi. Hắn đánh ra một pháp quyết, bay vào trong lò đan kia, lập tức trầm trầm vận chuyển lại. Bảo thạch khảm nạm trên thân lò liền tàn bát tràng cụ quang thập sắc, thập phần xinh đẹp. Cái gì? Hắn muốn luyện chế Tuyệt Địa Đan? Người bốn phía đều nhào nhào ngạc nhiên, ngây ngẩn cả người. Có không ít người nhịn không được cười lên lắc đầu không thôi. Tiểu tử này mới 15 tuổi, thật sự là thuật luyện sư sao? 15 tuổi, rõ ràng ta không cảm giác được hồn lực chấn động mà. Không phải không cảm giác thấy, mà là quá mạnh. Ta cảm thấy hồn lực chấn động của hắn, vậy mà không hề dưới Phường Thụy đại sư. Một gã thuật luyện sư tứ giai sợ hãi nói, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Không dưới Phường Thụy đại sư à? Bạch táo, ngài không phải nhầm rồi chứ? Mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi. Động tác kế tiếp của Lý Vân Tiêu lập tức khiến một đám cả kinh nên há hốc mồm, toàn bộ đều như hóa đá. Đan dược ngũ giai, sở dĩ là ngũ giai cũng là vì thuật luyện sư ngũ giai liền có thể luyện chế. Nếu cần lục giai mới có thể luyện, vậy thì cũng không phải là ngũ giai đan rồi. Chỉ cần ngươi thật sự phát huy hồn lực và thuật đạo ngũ giai đến mức vô cùng tinh tế, không lãng phí chút lực lượng dư thừa, cũng đủ cho người luyện chế bất luận đan dược ngũ giai nào rồi. Lý Vân Tiêu bắt đầu động, tốc độ cũng không nhanh, chỉ là bình thường thôi. Mỗi động tác đều thập phần trôi chảy, cảnh đẹp ý vui, giống như khuôn mẫu tiêu chuẩn nhất vậy. Cái này quả nhiên là hồn lực ngũ giai này. Phương Thụy cảm nhận được một cỗ hồn lực không kém gì mình từ trên người Lý Vân Tiêu chấn động ra, mang đến cho hắn cảm giác cực kỳ thoải mái, giống như hóa thành một thể với hoàn cảnh xung quanh. Mỗi một động tác, mỗi một phần hồn lực của hắn được thuận theo quy luật khó nói nên lời nào đó. Hắn nhìn xem cứ như vậy ngây dại. Không chỉ hắn, mà tất cả thuật luyện sư đều cảm thấy mình lọt vào một hoàn cảnh thập phần huyền diệu. Giống như mình nhìn thấy cũng không phải là một vị thuật luyện sư ngũ giai đang luyện đan, mà là thuật đạo vô thượng đang hiện triển khai trước mặt. Một cánh cửa cao lớn đang chậm chậm mở ra với mình. Cổ trẻ khốn trụ không ít người mấy chục năm, tự hồ đang có dấu hiệu dần buông lỏng ra. Trong thức hải không ngừng có linh quang lập lòe, các loại vấn đề vô sự tự thông rộng mở trong sáng. Giờ khắc này tất cả mọi người có một loại cảm giác lệ nóng doanh trọng. Ruột của con người nhịn không được quỳ xuống. Quá trình luyện chế kia đã thể hiện ra cảnh giới cao nhất của thuật luyện sư rồi, phảng phất như thuật thần hàng lâm, tiếp nhận thế nhân triều bái. Một người tiếp một người bắt đầu quỳ xuống. Những thuật luyện sư này ngày bình thường vô cùng cao ngạo, coi trời bằng vung. Vào thời khắc này tất cả đều chân tâm thật ý quỳ xuống. Bọn hắn quỳ xuống không phải đi phần tiêu, mà là thuật đạo trí cao phổ thượng khiến mình phải theo đuổi cả đời kia. Mà thuật đạo mà bọn hắn cả đời theo đuổi để được thể hiện một cách vô cùng rõ ràng trên người Lý Vân Tiêu. Mỗi một động tác của hắn đều hành vân lưu thủy, trên mặt tràn đầy nụ cười thản nhiên, hoàn toàn trái ngược với những thuật luyện sư liều chết liều sống, mang cả tính mạng ra để luyện chế kia. Lần luyện chế này ở trong tay hắn giống như là một loại hưởng thụ, tự hồ càng ngày càng tinh thuận. Trong toàn bộ đại sảnh, ngoài trừ tiếng rầm rầm của lò đan ra, thì không còn bất cứ thanh âm nào khác, yên tĩnh đến kỳ dị. Sau được canh giờ, ngoài trừ Lý Vân Tiêu ra, lại không có bất kỳ người nào còn đứng nữa cả. Hào quang bảo thạch trên lò đan lập lòe luân chuyển, rất nhanh, dần dần trở nên yên lặng. Lý Vân Tiêu toàn thân đều làm mồ hôi, hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Thật lâu không được luyện chế thoải mái như vậy rồi. Hồn lực ngũ giai vừa đúng lúc, hao phí không còn. Hắn tiến đến mở nắp nỏ ra. Một cỗ đan hương chi khí tràn ngập ra. Toàn bộ đại sảnh đều ngập tràn hương khí. Phương Thủy dốc sức liều mạng hít vào một hơi, kích động đến mức lệ nóng doanh trọng nói. Tuyệt địa đan, đan hương tuyệt địa đan trên nhất phẩm. Thuật thần đại nhân. Một gã thuật luyện sư khóc hổ. Thỉnh truyền thụ cho ta thuật đạo mạnh nhất, thuật thần đại nhân, thuật thần đại nhân. Lập tức tất cả thuật luyện sư toàn bộ đều hô khóc lên. Loại thuật đạo cảnh giới cao nhất này được thể hiện hoàn mỹ trên người một thiếu niên 15 tuổi. Ngoài trừ thuật thần hàng lâm thì đâu còn cách nào giải thích nào khác nữa. Lý Vân Tiêu vẻ mặt hắc tuyến nói, ta không phải thuật thần gì cả, toàn bộ đều đứng lên nói đi. Cả người nguyên một đám đều hơn 100 tuổi, toàn bộ quỳ với ta thật không ra làm sao cả. Loại trang cảnh tiếp nhận vạn người triệu bái này, hắn cũng không phải đã chưa từng trải qua. Nếu đổi thành người khác thì đã sớm bối rối không biết làm sao rồi. Nhưng mà Lý Vân Tiểu lại cực kỳ lạnh nhạt. Tuyệt địa đan vừa luyện chế thành công kia cũng không thèm nhìn đến, trực tiếp đi đến chỗ trùng ngực. Thuật thần đại nhân, thỉnh truyền thụ chúng ta thuật đạo phổ thượng. Mọi người vẫn đang không ngừng khóc hô, giống như sợ Tiêu Điền sở hữu thuật đào vô thượng kia sẽ tùy thời biến mất vậy. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói, cái gì thuật đạo vô thượng, ta cũng mới chỉ sở đến được một ít gia lông thôi. Các người bình thường có vấn đề gì, ta có thể hỗ trợ một chút. Đúng rồi, không nên gọi ta là thuật thần, xấu hổ không dám nhận, gọi ta là Vân Thiếu là được rồi. Thuật Vân Thiếu đại sư, ta muốn hỏi, vừa rồi ngài luyện chế chúng ta đều thấy được, cơ hồ mỗi một phần hồn lực và khí lực đều không có chút lãng phí, làm sao mới có thể luyện chế được hoàn mỹ như thế? Một gã thuật luyện sư cố lấy dũng khí hỏi ra nghi hoặc từ tận đáy lòng mình. Lần này tất cả mọi người đều cực kỳ khẩn trương, vậy tài lắng nghe. Đây chính là nghi hoặc lớn nhất trong lòng bọn họ. Lý Vân Tiêu đi đến phía trên ở trong đại sảnh, kéo lấy ghế ngồi. Các chân liền ghế mà nói, các người cũng đều ngồi đi, đừng có đứng nguyên một đám như vậy. Mọi người không dám không theo, vội vàng nhao nhao tìm đến bồ đoàn. Trong khi đám học sinh ngay ngắn ngồi vây quanh phía dưới Lý Vân Tiêu, tập trung tinh thần chú ý lắng nghe. Bất luận loại chuyện chế nào đều có hồn lực tự dưng hao tổn. Mặc dù là ta cũng không ngoại lệ, nhưng loại hao tổn này lại có thể khống chế được. Thời gian trôi qua từng chút một. Chú từng chờ đợi bên ngoài bảo hồ lô bắt đầu không còn đắc ý như trước nữa, thỉnh thoảng nhíu mày, tự hồ đang suy tư điều gì đó. Đợi thêm chút nữa, hắn rốt cuộc bất an, không nhịn được đi qua đi lại, nhìn sang bên trong bảo hộ lô, tự hồ sợ Lý Vân Tiêu đang nấp ở nơi nào đó. Rốt cuộc nửa canh giờ trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng của Lý Vân Tiêu đi ra. Làm sao có thể chứ? Chú Tương nhảy dựng lên, cả giận nói, hắn nhất định là trời xấu, trốn ở bên trong một nơi bên trong không đi vào. Đình Đình Nhi lạnh giọng nói, nếu là nam nhân thì mau mau tranh thủ thực hiện đời hứa của mình đi, tự tát mình mấy cái, bò quanh đây ba vòng. Chú Tướng sắc mặt đỏ bừng, tranh luận nói, ta phải xác định hắn có chửi xấu không đã. Hải Lâm nói, vào xem chẳng phải sẽ biết sao. Hắn dẫn đầu ở phía trước, mọi người nhao nhao đi vào theo. Bên trong là một không gian rất rộng rãi. Lạc Vân Thường bước vào trong đó, liền cảm thấy trong cơ thể nổi lên một hồi sao động. Chân khí càng tự động vận chuyển trong kinh mạch bách hải, khiến cho nàng cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Hỏa Long Chi Địa này lại có ảnh hưởng lớn đến cửu dương thần thể của nàng như thế. Mà bảo hồ lô này lại nằm ngay vị trí long nhãn của Hỏa Long Địa Mạch, dương khí trùng thiên. Một bàn nước trước mắt khiến cho mọi người cực kỳ kinh ngạc. Đặc biệt là chú Tường càng há to miệng, trong mắt thiếu chút nữa thì đã rơi trên mặt đất. Chỉ thấy trong một không gian rộng lớn, một đám thuật luyện sư mỗi người đều nhu thuận ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, tập trung tinh thần lắng nghe Lý Vân Tiêu nói chuyện. Bốn phía các loại tài liệu khí cụ vùng vãi lung tung. Trong toàn bộ đại sảnh ngoài trừ thanh âm của Lý Vân Tiêu ra, không hề có thanh âm nào khác nữa. Chú Tường hoàn toàn hóa đá rồi. Đây là những thuật luyện sư tính tình thô bạo, thái độ cực kỳ kém, cực kỳ khó hầu hạ kia sao? Song nguyên một đám lại giống như học sinh vậy. Lý Vân Tiêu liếc thấy bọn hắn tiến đến, mỉm cười đứng lên nói, chỉ giảng đến đây thôi, mọi người tranh thủ tiêu hóa lời ta nói đi. Hải Lâm Thiếu Gia và Chu Tường đội trưởng đã đến rồi. Tất cả thuật luyện sư đều đứng lên, xoay người nhìn chằm chằm vào mấy người Chu Tường, trong mặt mỗi người đều phóng hỏa, tức đến sùi bọt mép. Mấy người Chu Tường lập tức cũng cảm nhận được lửa giận trùng thiên vô thiên cái địa mà đến, cơ hồ không khí xung quanh đều như muốn bốc cháy lên vậy. Một lão già tóc bạc vọt lên, đúng là Phương Thủy. Hắn run rẩy ngón tay chỉ vào mấy người quát, người, đám người các ngươi lại dám quấy rầy Vân Thiếu đại sư thụ đạo, toàn bộ chết đi cho ta. Song bình toàn thái điệu các ngươi đối đãi với thuật luyện sư như thế sao? Cổ trai đàm có ta hơn 10 năm bỗng nhiên được mở ra, người, các ngươi lại dám phá hư chuyện thần thánh như thế, quá đáng giận rồi. Ta phảng phất thấy được đại môn thuật đạo đang mở ra với ta đều là do các ngươi làm đứt. Một gã thuật luyện sư tức đến sùi bọt mép nói, dòng bình đoàn thái điệp đối với thuật luyện sư chúng ta quả nhiên tôn trọng, hợp đồng lão phù ký với các người vừa vặn đến kỳ rồi, ta không lưu lại nữa. Đúng, hợp đồng của ta cũng sắp đến kỳ, cũng thoát đi dòng bình đoàn thái điệp, càng ngày luyện đan luyện khí cho các người, nhưng các ngươi lại cắt đứt ta đang nghe giảng bài. Đúng vậy, hợp đồng đến kỳ cùng nhau đi theo Vân Thiếu đại sư, Địa phương quỷ quái này chúng ta đã sớm không muốn ở rồi. Vân Thiêu đại sư đi đâu chúng ta sẽ theo đấy. Ta cũng vậy, ta cũng vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả thuật luyện sư đều phẫn nộ dị thường, nhao nhao tỏ rõ lập trường, yêu cầu thoát ly dòng binh đoàn Thái Điệu, đi theo Lý Vân Tiêu. Phản ứng kịch liệt như thế khiến bọn người Hải Lâm toàn bộ đều kinh hãi, sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Nói đùa cái gì vậy chứ? Nếu những thuật luyện sư này đi hết, thực lực toàn bộ dòng binh đoàn Thái Điệu ít nhất hạ thấp một nửa. Đây đều là hậu cần mạnh nhất, vô luận là thế lực thế nào đều phải có một đám thuật luyện sư ở phía sau chèo chống mới có thể sừng bá một vực. Chu Tường cũng lập tức sợ ngây người, đầu óc trống rỗng. Nếu đám thuật luyện sư này thật sự đi hết, hậu quả kia hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Đại sư, chư vị đại sư, ngàn vạn lần đừng xúc động, xúc động là ma quỷ đấy. Chu Tường vội bước lên phía trước trấn an đám núi lửa đang vùng cháy kia, nhưng hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Ánh mắt những thuật luyện sư kia đều nhìn hắn như có đại thù giết cha, hận không thể dùng ánh mắt giết chết hắn. Ma quỷ à? Cả người dám cắt đứt Vân Thiếu đại sư giảng bài, cả người bé thật sự là ma quỷ, cút cho ta. Hải Lâm vội vàng quăng ánh mắt cầu cứu về phía Lý Vân Tiêu. Nếu những thuật luyện sư này thật sự rời đi, đừng nói là Chu Tường, còn như là hắn, đoán chừng cũng sẽ bị lột da đấy. Hết tập 66.